Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, tạo thế. Đệ tam miệng, ba giật giật, chỉ phải đem câu nói kế tiếp nuốt đi. Hắn tuy là kinh nghi bất định, nhưng cũng là biết bây giờ không phải là truy vấn thời điểm. Đưa mắt từ đệ tam thân rời, Vô Thương lạnh lùng nhìn về phía Orochimaru. Lạnh lùng nói, Orochimaru, bây giờ đệ nhất cùng đệ nhị đã bị ta phong ấn. Ngay cả xa nhẫn thôn Jinchuriki cũng là bị chế trụ. Ngươi còn muốn liều chết phản kháng sao? Kiệt kiệt, Vô Thương phải. Thực sự là thật không ngờ nguyên bản tiệt tích mộc độn cư nhiên sẽ ở tay ngươi tái hiện. Lúc này đây coi như là ta thua. Bất quá một lần, không chỉ có là Konoha. Coi như là ngươi cũng chậm sớm sẽ trở thành ta lọ. Orochimaru liếm di chuyển lưỡi. Đầu, âm lãnh cười. Nhìn Vô Thương lúc, trong mắt tràn đầy tham lam. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Nơi này chính là ngươi chôn cất sinh chi địa. Vô Thương trong mắt hàn quang lóe lên. Thân hình trong nháy mắt hóa thành lôi điện phụt ra ra. Tay hiện ra điên cuồng xoay tròn Raizen Shuriken. Vô Thương trong sát na đi tới Orochimaru trước người. Đem Raizen Shuriken trực tiếp đánh vào Orochimaru thân. Ầm ầm tương đương. Raizen Shuriken trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ phong nhận, giống như cơn lốc đem Orochimaru lồng chụp vào trong, điên cuồng đưa hắn cắt kim loại thành nát bấy, răng rắc tương đương, đột nhiên bị cắt kim loại nát bấy Orochimaru biến chìm tan ra bốn phía bùn đất. Orochimaru lúc nào sử xuất thổ phân thân, đệ tam thấy như vậy một màn, trong lòng cả kinh, ánh mắt vội vã nhìn quét bốn phía. Thông linh thuật, thình thịch tương đương, ở khoảng cách đó không xa nóc nhà một bên đột nhiên nổ ra. Một cái hơn 10 thước chiều dài cự mãng phù du ra. Orochimaru thân thể đang ở miệng rắn bên trong. Kiệt kiệt, lần gặp gỡ, thân thể của ngươi là thuộc về ta. Orochimaru cuồng nhiệt nhìn Vô Thương. Thân thể hoàn toàn không có vào đến miệng rắn bên trong. Chợt ở một hồi yên vụ trung hòa cự mãng đồng thời tiêu thất. Quả nhiên không phải đơn giản như vậy có thể giải quyết. Vô Thương nhíu mày, xoay người nhìn về phía Orochimaru biến mất địa phương. Orochimaru bảo mệnh thủ đoạn quả thực không đơn giản. Vô Thương chakra cảm giác thuật cùng Sharingan cư nhiên cũng không có nhìn ra đối phương lúc nào. Dùng thổ phân thân tránh thoát. Hiện tại tức thì bị đối phương lợi dụng nghịch thông linh chi thuật thoát đi Konoha. Nếu như là chính diện đối chiến, từ chân lý chi môn đổi lấy một đuôi đến tứ vĩ sở hữu không gì sánh được khổng lồ chakra. Có thể không hề cố kỵ sử dụng mộc độn sau. Vô Thương có lòng tin coi như Orochimaru thật sự có lấy ảnh cấp hậu kỳ thực lực cũng có thể đem đối. Phương đánh bể. Thế nhưng nếu như Orochimaru giống như hiện tại chuyên tâm chạy trốn nói. Như vậy thì xem như là Vô Thương cũng là rất khó đem lưu. Bởi vì coi như là Vô Thương cũng không biết Orochimaru ẩn giấu bao nhiêu bảo mệnh thủ đoạn. Vô Thương, Orochimaru cũng đã trốn. Lúc này, đệ tam cũng là đến rồi Vô Thương bên người. Nhìn Orochimaru biến mất địa phương. Sắc mặt tái xanh nói. Lần này Orochimaru lại dám liên hợp xa nhẫn thôn đánh lén Konoha. Nhất định chính là đối với Konoha miệt thị. Hơn nữa bây giờ còn bị đối phương trốn. Đây đối với thân là Hokage đệ tam mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Bất quá hắn có thể đào tẩu trong chốc lát cũng trốn không thoát một đời. Lần lại để cho ta gặp phải. Coi như là hắn tử kỳ. Vô Thương gật đầu. Chợt cười lạnh nói. Orochimaru bảo mệnh thủ đoạn tuy là rất nhiều, thế nhưng không có nghĩa là liền thực sự không cách nào giết chết. Trước ở tử vong xâm lâm, hắn là cố ý để cho chạy Orochimaru, hiện tại làm cho đối phương thực sự trốn một lần, nhưng Vô Thương cũng sẽ không cho phép xuất hiện lần thứ hai. Orochimaru bỏ chạy, xa nhẫn thôn Jinchuriki bị chế phục, mất đi hai cổ chiến lực mạnh nhất. Xa nhẫn thôn liên hợp âm nhẫn thôn tiến hành Konoha tan vỡ kế hoạch. Cũng là quyết định hóa thành nước chảy. Ở hội trường bên này kết thúc chiến đấu. Ngoại giới chiến đấu cũng gần như cùng lúc đó chung kết. Konoha tuy là bởi vì hòa bình hồi lâu tiến nhập suy sụp kỳ. Thế nhưng tối cường nhẫn thôn nội tình cũng là vẫn còn. Ngoại trừ ngay từ đầu hoảng loạn bên ngoài. Mọi người rất nhanh thì phản ứng lại tiến hành rồi phản kích. Nhất là làm vô thương trăm cái ảnh phân thân. Đi trước đến Konoha các nơi chiến trường sau. Càng là bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Lấy vô thương bây giờ sở hữu 4 con vĩ thú chakra. Coi như là so với cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto còn muốn khổng lồ. Dù cho mỗi một danh ảnh phân thân cũng chỉ là sở hữu bản thể 1% chakra. Cũng so với tinh anh nhịn chakra số lượng đều muốn bàng bạc. Còn như thực lực, mặc dù không sử dụng mộc độn, ở không bị hao tổn thương tình huống, vô thương ảnh phân thân cũng đủ để đánh chết nhẫn. Lấy vô thương ảnh phân thân cùng rất nhiều Konoha ninja phản kích. Xà nhẫn cùng âm nhẫn trong nháy mắt liên tục bại lui. Không phải là bị chém giết liền là trở thành bắt tù binh. Đến khi hết thảy đều là bụi bặm lắng xuống sau. Tất cả Konoha ninja đều là hoan hô. Cũng đại biểu vô thương tạo thế kế hoạch hoàn mỹ xong việc. Bất kể là ở trong thôn. Hay là đang trong hội trường. Vô thương trở thành lần này chiến dịch tuyệt đối công thần. Chiếm được toàn bộ Konoha vô số người sùng bái và kính ngưỡng. Mà cùng nguyên tắc bất đồng. Bởi vì thân là Hokage đệ tam không có hy sinh. Tuy là đồng dạng tao ngộ rồi một hồi chém giết. Konoha bị bất đồng trình độ tổn thương. Thế nhưng toàn bộ Konoha cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều bi thương. Ngược lại bởi vì. Này một trận chiến đấu kịch liệt. Làm cho nằm ở suy sụp Konoha một lần nữa tỏa sáng mới sinh khí. Mỗi người mặt đều là treo chiến ý cao vút. Khi tất cả bắt tù binh đều là nhốt lại sau. Konoha cũng là bách phế đang cần hưng khởi. Rất nhiều nhóm lớn ninja thôn dân đầu nhập vào tu kiến bị phá hư phòng ốc cùng phố. Cùng lúc đó, ở Hokage Đại Lâu một chỗ rộng mở hội nghị bên trong. Phàm là tương ứng Konoha gia tộc các cao tầng cùng tam đại trưởng lão cùng với đệ tam Hokage đều là ngồi quanh ở to lớn bàn tròn bốn phía, chuẩn bị tổ chức cao tầng hội nghị, thình thịch tương đương. Một tiếng ba tong chỗ ở thanh âm đột nhiên từ trong phòng họp vang lên. Vô thương, người có thể để giải thích một người tại sao lại sở hữu đệ nhất Hokage mộc độn. Trước mặt mọi người rất cao tầng vừa mới ngồi xuống. Đệ tam còn không có tuyên bố hội nghị lúc bắt đầu. Danzo đem ba tong trùng điệp nơi dùng chân. Vẻ mặt âm trầm nhìn về phía ngồi ở đệ tam bên trái. Đại biểu Konoha đứng thứ hai vô thương. Cao giọng chất hỏi. Lúc này, ở sau khi chiến đấu kết thúc. Liên quan tới vô thương sẽ biết, sở hữu mộc độn sự tình đã truyền khắp toàn bộ Konoha. Mà trong hội trường một mảnh kia đột ngột xuất hiện rừng rậm tức thì bị người hiểu chuyện trở thành một chỗ quang cảnh, bất kể là thôn dân vẫn là ninja đều là đi vào chiêm ngưỡng. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.